Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 337, chương 337. Quay chụp sự cố, thứ 97 tràng điều thứ nhất, action, đánh bản âm thanh rơi xuống, quay chụp chính thức bắt đầu, không có bất kỳ tiền hí, hai bên trực tiếp mở làm, tiền hí lúc nào thời gian chụp đều được. So sánh bắn nhau, đi đua xe, bảo phá diễn, quả thật quá nhỏ nhặt. Phanh, một cái bàn trực tiếp bị nhấc lên. Thanh thúy tiếng súng tựa như bạo hạt đậu một loại tại trong thương trường liên tiếp vang lên. À, phía dưới quần diễn rất thích hợp phát ra từng trận tiếng thét. Nhìn như không có thứ tự, kỳ thực có thứ tự hướng về bốn phương tám hướng chạy tới. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ đám người, lấy tấm vé bàn vì công sự che chắn, cùng đối diện sắm vai Thái Lan trùm buôn thuốc phiện diễn viên triển khai đối xạ. Từng đạo tia lửa theo họng súng chung tách ra, từng miếng vỏ đạn theo súng ngắn trúng đạn bắn ra. Đạn giấy, chính là chỉ có vỏ đạn, chút ít trang dược, cùng với lửa có sẵn viên đạn, trừ không có viên đạn đầu. Còn lại đều có, cho nên nhìn lên tới thật giống cùng xác thực khai hỏa không có gì sai biệt. Cứu người, tiểu hổ hộ tống thương binh. Võ Chí Quốc đi với ta bắt đâm kho. Những người còn lại yểm hộ, Phương Hàm Vũ sắc mặt bình tĩnh. Một bên nổ súng đánh trả, một bên đối với xung quanh đội viên truyền đạt chỉ lệnh. Vâng, tiếng súng dày đặc vang lên. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ cùng lấy eo, trực tiếp từ tiểu nhị lớp nhảy xuống, đem mấy lớp đạo cụ thủy tinh toàn bộ đụng nát, nhìn lên tới vô cùng có hình ảnh cảm giác. Máy chụp ảnh toàn bộ ngắm chuẩn Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ. Đón lấy đi xuống màn ảnh đều là hai người hướng về trong thương trường chạy, đúng lúc cùng hướng ra phía ngoài chạy trốn đâm kho trước mặt gặp gỡ. Sắm vai đâm kho diễn viên, hai lời chưa nói trực tiếp vung ra một viên đạo cụ lựu đạn. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ gần như không hề nghĩ ngợi, trực tiếp theo hướng về hai bên nhảy xuống. Oanh, một đạo sóng lửa theo hai người vừa rồi cách đó không xa vị trí nhấc lên. Mà gạch, thủy tinh, tường ra, vật lẫn lộn trong chớp mắt bùng nổ. Hiện trường bụi đất tung bay. Tô Dật Dương cùng Phương Hàm Vũ tại bạo tạc trong chớp mắt. Quyết đoán đem trong miệng ngậm lấy máu bao cắn nát. Quyền lấy thân thể thật giống như bị bạo tạc sóng xung kích trọng thương giống nhau. Trên thực tế, Tô Dật Dương chính là thật không tốt nhận. Mặc dù hắn mặc trên người áo chống đạn. Hơn nữa khoảng cách bạo tạc điểm rất xa. Nhưng vẫn là bị một chút ít sóng xung kích quét đến. Cỗ này tư vị, thật giống bị người dùng trọng quyền đánh mười mấy quyền giống như đến. Tô Dật Dương theo trên mặt đất thất thểu bò lên. Hướng về đâm kho thoát đi phương hướng đuổi theo, mà Phương Hàm Vũ là nhưng nằm trên mặt đất không đứng dậy được. Đón lấy đi xuống phần diễn cũng chỉ còn lại có Tô Dật Dương một người. Khi Tô Dật Dương tìm đến đâm kho lúc, đâm kho đang cùng Ngô Tấn tranh đấu đâu này. Chỉ bất quá Tô Dật Dương vừa tới, Ngô Tấn liền bị đâm kho đột nhiên âm một súng. Tô Dật Dương bên cạnh trùng hợp có chiếc xe máy, hắn cưỡi lên xe, mã lực mở đủ, hướng về xa xa đâm kho đuổi theo. Ong, xe máy bị Tô Dật Dương lái cực nhanh. Khi đi ngang qua đâm kho cái kia trong chớp mắt, Tô Dật Dương móc ra khác ở phía sau eo súng ngắn. Đối với đâm kho chân liền mở ba phát, mà đâm kho cũng đúng lấy Tô Dật Dương nã một phát súng. Đánh vào Tô Dật Dương ngực áo chống đạn thượng, đoạn này diễn đến điều này cũng liền chấm dứt. Sau đó ngay tại Tô Dật Dương chuẩn bị đem xe máy giáng nhanh chóng tắt lửa thời điểm, ngoài ý muốn phát sinh. Phía trước không biết lúc nào thời gian đột nhiên nhiều một vũng nước. Bởi vì cửa hàng dưới đất là đá cẩm thạch gạch men sứ. Còn có Tô Dật Dương tốc độ xe cực nhanh. Tô Dật Dương còn chưa tới kịp sát áp, hắn lại trực tiếp xe máy không khống chế được. Hô thông, Tô Dật Dương bị hung hăng mà ném xuống tới. Người xe tách rời, xe cùng người phân biệt hướng về hai bên vung đi. Cửa hàng rất nhiều bài trí trực tiếp bị đẩy bằng phẳng. Tô Dật Dương cũng không biết trên mặt đất lăn nhiều ít vòng. Đầy đất đống bừa bộn, hiện trường nhân viên công tác đều kinh ngạc đến ngây người. Ngoạn tàu, Dương ca, mau gọi y tế thành viên. Cáng cứu thương, ta thảo mẹ nó, nơi này tại sao có thể có bãi nước? Chính là mẹ nó người nào chịu trách nhiệm nơi này? Mau mau nhanh, đem người mang ra tới. Hiện trường hoàn toàn lộn xộn. Rất nhiều nhân viên công tác bộ dạng xun xoe hướng về Tô Dật Dương chạy chỗ đó. Liền ngay cả nhiếp ảnh gia đều chẳng quan tâm trông giữ máy chụp ảnh. Hướng về Tô Dật Dương cái kia chạy tới. Xe máy nhanh chóng như vậy đổ. Người bị xe máy ném xuống tới. Mặt đất lại là không gì sánh được cứng rắn đá cẩm thạch mà gạch. Còn có bị một đường đụng ngã lăn vật lẫn lộn. Rất nhiều người không dám ở tưởng tượng đi xuống. Tô Dật Dương cái này nếu như có chút chuyện gì, cái kia ngành giải trí không được bạo tạc a. Bọn họ kịch tổ đoán chừng phải bị Tô Dật Dương fan cùng đám bạn trên mạng mắng chết. Huống chi, Tô Dật Dương bình thường vì người vô cùng tốt, hơn một tháng qua cũng đều có cảm tình, nội tâm đều là chân tâm thật ý tại vì Tô Dật Dương lo lắng. Máy giám thị bên cạnh, Hạ Chính Tường mới đầu trên mặt tràn đầy nụ cười, bởi vì độ khó cao như vậy một cái diễn vậy mà một lần liền qua. Điều này làm hắn tương đương mừng rỡ, bất quá không đợi hắn cao hứng trở lại đâu này. Xa xa truyền đến từng trận tiếng ồn ào, hơn nữa tiếng ồn ào thanh âm càng lúc càng lớn, tất cả mọi người đều cực nhanh hướng một cái địa phương chạy tới. Hạ Chính Tường thấy thế, trong lòng nhất thời lộp bộp một cái, chẳng quan tâm mừng rỡ, hướng về mọi người chạy đi địa phương đi đến. Theo hắn dần dần đến gần, là có thể nghe rõ ràng cái kia mặt la hét thanh âm lúc. Sắc mặt nhất thời trở nên tương đương khó coi, cũng bất chấp đi, trực tiếp chạy. Phương Hàm Vũ theo trên mặt đất đứng lên, vỗ vỗ trên người bụi bặm. Phía trước chụp rất thuận, hắn tâm tình không tệ, thoải mái nhàn nhã nện bước bước chân thư thả, hướng về studio trung tâm đi đến. Bất quá đi vài chục bước, hắn suy nghĩ ra có chút không đúng vị tới, người này như thế nào ít như vậy đâu này, người đều đi đâu? Ngay tại hắn buồn bực thời điểm, cách đó không xa một người chàng vụ hướng về bên ngoài vội vàng chạy tới. Phương Hàm Vũ đi mau hai bước, trực tiếp cho cản lại. Tiểu Trương, phía sau có chó rượt ngươi a, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì? Chúng ta kịch tổ người đều chạy đi đâu? Phương Hàm Vũ cười ha hả hỏi. Phương lão sư, ngươi còn không biết, Dương ca vừa rồi theo xe máy thượng ném xuống tới, trên mặt đất lăn mấy mười vòng, ta chính là muốn đi ra ngoài kêu y tế thành viên. Phương Hàm Vũ đầu ong một cái, hai lời chưa nói, trực tiếp hướng về studio trung tâm chạy tới, không gì sánh được lo lắng. Miêu Hiểu Hiểu, Ngô Tấn, Vương Văn Diệu, Dương Băng Di đám người, cùng với bình thường cùng Tô Dật Dương quan hệ không tệ người, nhào nhào hướng về sự tình phát ra địa điểm chạy tới. Toàn bộ studio hoàn toàn lộn xộn. Cái kia mặt động tĩnh không nhỏ, làm cho vừa mới thêm tham gia quay chụp học sinh quần diễn nhóm rất là hiếu kỳ. Đều thân lấy cổ hướng cái kia mặt nhìn lại, như thế nào đây là? Giống như gặp chuyện không may, người nhìn những công việc này nhân viên đều gấp hoang mang rối loạn hướng cái kia mặt chạy tới. Chuẩn chính là gặp chuyện không may, không có nghe vừa rồi mấy cái nhân viên công tác. Tại nơi nào một cái lực hô y tế thành viên đâu này nha? Có phải hay không ai bị thương? Có khả năng, chàng diễn này nghe nói độ khó cực cao. Lại là bắn nhau, lại là bạo dạp, lại là đi đua xe. Bị thương khả năng tính thật lớn. Trời ạ, là ai bị thương? Ngàn vạn đừng là nhà chúng ta Dương ca a. Ông trời phù hộ, ông trời phù hộ a. Tràng diễn này Phương Hàm Vũ, Ngô Tấn, Tô Dật Dương đều tham dự. Bọn họ ai đều có khả năng a. Đám này học sinh quần diễn cũng nhao nhao nghị luận lên. Các loại suy đoán đều có. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.